mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, bàn ơn cho nhân loại, làm tổng quản lý Quý Xung Quân. Thông qua cái thứ nhất chương trình nghị sự, chính là đem tang thi virus ức chế tế ban ơn cho đến sở hữu quốc gia. Phối phương có thể cho bọn hắn, nhưng rất nhiều tài liệu, chỉ có Hoa Hạ có, tỉ như chứa đựng sinh lợi xuân nhánh cây nha. Bọn họ chế tác thuốc pha chế sẵn phấn, cùng cái khác trọng yếu tài liệu hợp thành đến cùng nhau. Làm cho người ta không tốt phân tích trong đó nguyên liệu là cái gì. Chỉ cần điểm này, khiến cho Hoa Hạ đạt được không ít thứ tốt, trường kỳ duy trì đi xuống. Một phương diện ban ơn cho nhân loại. Về phương diện khác, Hoa Hạ cũng có thể thông qua này đó tài nguyên, trở nên càng cường đại hơn. Tang thi virus ức chế tế xuất hiện tỏ rõ, nhân loại tam phương địch nhân trận doanh, đem biến thành hai phương dị thú cùng dị thực, dị nhân xuất hiện, trở thành bọn họ tốt nhất hợp tác đồng bọn. Đương nhiên, cơm một ngụm khẩu ăn, này tang thi virus ức chế tế phải phát việc, lại rơi xuống Quý Mặc Ngôn trên người. Cực vũ thứ 9-10 ngày, thời gian dài chưa về ra Quý Mặc Ngôn, rốt cục bận hết, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu muốn nghỉ ngơi. Về nhà Quý Mặc Ngôn, không thấy được thê tử cùng bọn nhỏ. Theo Quý Bá trong miệng biết được, bọn họ đi nhớ khi bách hóa, không chút nghĩ ngợi thuấn di đi qua. Nhìn đến một màn chính là, có một mặt Thế Thiên là rất có tiếng quốc tế siêu sao. Ở cùng thời Khinh Khinh thổ lộ, hơn nữa không để ý thời Khinh Khinh hiện ở mang thai. Tỏ vẻ kia đứa nhỏ hắn cũng có thể dưỡng. Hiện tại mặt thế đã đến, nhân loại sinh sản thành vấn đề. Cho nên có một đứa trẻ cái gì, cũng rất tốt, tổng so với không có cường. Thời Khinh Khinh trương há mồm, còn chưa nói cái gì, đã bị nhân ôm lấy. Kia quen thuộc hơi thở, nhường nàng tâm thần rung động, lại lấy lại tinh thần. Nghe được Quý Mặc Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, nàng có lão không có đứa nhỏ quốc tế siêu sao cũng không tin. Ta đã tra xét, nàng không có lấy giấy chứng nhận kết hôn, cho dù hiện tại có bầu bạn lữ như thế nào. Đại gia công bằng cạnh tranh, Quý Mặc Ngôn nhanh tức chết rồi, một đoạn thời gian không trở về, lão bà đều có hoa đào, hơn nữa bộ dạng còn rất đẹp mắt. Hắn đối người này lược có ấn tượng, năng lực cũng không sai. Nói, con của hắn đâu, xoay người nhìn đến hai đứa bé chính cầm đối phương lễ vật chảy nước miếng đâu. Nhận thấy được Quý Mặc Ngôn tầm mắt, hai đứa bé lực chú ý rốt cục theo bọn họ được đến lễ vật thượng thu hồi đến. Kinh hỉ xem Quý Mặc Ngôn, ba ba, người đã về rồi, quốc tế siêu sao, nhìn nhìn kia vô cùng thân thiết Kình Nhi. Hắn sợ là không cơ hội thôi. Khóc, JPG Quý Mặc Ngôn truyền âm hỏi hai cái hài tử tình huống. Thế mới biết hiểu, đối phương dùng khiêm tốn thái độ thắng được hai cái hài tử đồng ý. Có thể cùng mẹ thổ lộ, nhưng mẹ lựa chọn như thế nào, bọn họ cũng không hội quản. Quý Mặc Ngôn, có một loại tưởng bóp chết hai con trai cảm giác nga. Hắn là ba ba, hắn không thể kích động. JPG, hai con trai nuôi không sống, buồn bực, JPG chịu đựng, JPG à, thật sự nhịn không được, JPG, Quý Mặc Ngôn nội tâm phức tạp à, bao nhiêu biểu cảm bao đều biểu đạt không xong, thời chi hành, ngoặc kép chấm hỏi, thời chi khoảnh, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ không tạo ba ba vì sao tức giận như vậy, mẹ cũng sẽ không chạy. Thúc thúc thổ lộ khẳng định sẽ không thành công a, cho nên kia hai kiện bọn họ thích lễ vật, đương nhiên có thể muốn. Không phải sao tương đương hai tiểu chỉ cảm thấy ký mấy thức thông minh. Lại không biết, bọn họ ba ba ghen tị a uy cái gì cũng không quái. Thì trách tuổi quá nhỏ, JPG, Quý Mặc Ngôn một trận sắc bén lời nói, cũng tuyên bố hắn cùng thời Khinh Khinh là sự thật hôn nhân. Cho dù không có hôn thú, cũng là pháp luật thừa nhận vợ chồng. Mặt khác, bọn họ sẽ rất nhanh cử hành hôn lễ. Hy vọng đối phương đến lúc đó tới tham gia. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng lập tức chụp chân chó nhi. Nói xong bọn họ vẫn là ưa ba ba trong lời nói. OCV by Love Dayo, hết chương.